50 sắc thái đen chương 11. Với vẻ duyên dáng, Christian đánh vào quả màu trắng. Nó trượt trên bàn, chạm vào viên bi màu đen, làm viên bi màu đen lăn chậm, thật chậm, và vào thành bàn, và cuối cùng rơi tọt vào cái túi trên cùng bên tay phải của bàn bia. Khỉ thật! Anh đứng thẳng người, miệng nhếch thành một nụ cười kiểu, anh sở hữu em Steely à. Đặt cây gậy xuống, anh thong thả tiến về phía tôi, mái tóc bù rù, quần bò và áo phông màu trắng. Trông anh chẳng giống một CEO tí nào, anh giống một gã trai hư đốn, xuất thân từ khu vực nghèo nàn của thành phố hơn. Quỷ thần ơi, trông anh ấy quyến rũ chết đi được. Em không định trở thành một kẻ bại trận thảm hại đi chứ? Anh thì thầm, không buồn che giấu nụ cười tươi rói của mình. Còn phải xem anh tét mông em mạnh thế nào đã. Tôi thì thào đáp lại, bám chặt vào cây gậy của mình để làm chỗ tựa. Anh cầm lấy cây gậy của tôi và đặt nó sang một bên, móc ngón tay vào cổ áo tôi và kéo tôi lại gần anh. Chà, cùng tính tội của em nào, quý cô Steely. Anh giơ những ngón tay dài ra đếm. 1. Làm anh ghen tị với nhân viên của chính anh. 2. Tranh luận với anh về công việc. Và 3. Ngoáy cặp mông ngon lành của em trước mặt em suốt 20 phút vừa qua. Mắt anh lóe lên sự thích thú và cúi xuống. Anh cọ mũi vào mũi tôi. Anh muốn em cởi quần jean và chiếc áo quyến rũ này ra, ngay bây giờ. Anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi tôi, hững hờ đi về phía cửa, rồi khóa nó lại. Mẹ ơi! Khi anh quay lại và nhìn tôi chằm chằm, mắt anh như cháy bỏng, tôi đứng đờ người ra như khúc gỗ, tim đập thình thịch, máu sôi lên, không cử động bất cứ cơ bắp nào. Trong đầu tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là... điều này là vì anh ấy, suy nghĩ đó cứ lặp lại như một câu thần chú. Quần áo, Anastasia, hình như em vẫn muốn mặc chúng thì phải. Cởi ra nào, nếu không, anh sẽ làm giúp em đấy. Anh làm đi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được giọng mình, nghe thật trầm và nóng bỏng. Christian cười tươi. Ôi, quý cô Steely ơi, đó là một công việc tục tĩu, nhưng tôi nghĩ tôi có thể vượt qua thử thách. Ngài vượt qua hầu hết các thử thách mà, ngài Ray. Tôi nhướng một bên mày lên và anh cười tự mãn. Sao cơ thưa cô Steely, ý cô là gì? Đôi mắt nhìn tôi như muốn tan chảy tất thảy mọi thứ xung quanh. Đột nhiên tôi thấy nóng, khó chịu và ẩm ướt ở những chỗ thích đáng. Chỉ có Christian mới làm tôi ham muốn chỉ với một ánh mắt. Không nói một lời, anh quỳ xuống trước mặt tôi và bắt đầu cởi dây giày cho tôi, nhanh chóng và chính xác, rồi kéo cả hai chiếc Converse và tất ra. Tôi tựa người vào thành bàn bia để không bị ngã, cúi xuống nhìn anh trong lúc anh tháo dây giày cho tôi. Tôi kinh ngạc trước cảm giác sâu sắc mà tôi dành cho người đàn ông đẹp trai hư hỏng này. Tôi yêu anh ấy. Anh túm lấy hông tôi, lướt những ngón tay vào cặp quần jean của tôi, rồi cởi cúc quần vào khóa. Anh ngước lên nhìn qua hàng lông mi dài, nở nụ cười dâm đãng nhất khi anh chậm chạp kéo quần jean của tôi xuống. Tôi chút ra khỏi chân, thấy vui mừng vì mình đang mặc quần lót đẹp, thật đẹp. Anh túm lấy kheo chân tôi và già mũi dọc theo đỉnh đùi tôi. Tôi gần như tan chảy. Anh muốn phũ phàng với em một chút, Anna. Em sẽ phải bảo anh dừng lại nếu em không chịu đựng được. Anh thở ra. Chúa ơi, anh ấy hôn tôi ở chỗ đó. Tôi khẽ rên rỉ. Từ an toàn ư? Tôi thì thầm. Không, không có từ an toàn nào cả. Chỉ cần bảo anh dừng lại và anh sẽ dừng, hiểu chưa? Anh lại hôn tôi, rúc sâu vào tôi. Ôi, cảm giác này thích quá. Anh đứng lên, ánh mắt khắc nghiệt. Trả lời anh đi. Anh ra lệnh bằng giọng mềm như nhung. Vâng, vâng em hiểu. Tôi bối rối trước sự kiên quyết của anh. Cả ngày nay em đã đưa ra gợi ý và cho anh rất nhiều tín hiệu hỗn độn, Anastasia. Anh nói, em bảo rằng em lo lắng là anh đã mất hứng rồi. Anh không biết ý em là gì và anh không biết em nghiêm túc đến đâu, nhưng chúng ta sẽ tìm ra. Anh chưa muốn quay trở lại phòng chơi, nên chúng ta có thể thử ngay bây giờ, nhưng nếu em không thích, em phải hứa là sẽ nói với anh. Một sự căng thẳng mãnh liệt xuất phát từ mối lo lắng của anh thay thế cho sự tự phụ lúc trước. Ôi, xin đừng căng thẳng mà, Christian. Em sẽ bảo anh không có từ an toàn. Tôi lặp lại, để trấn an anh. Chúng ta là người yêu Anastasia, người yêu không cần những từ an toàn. Anh cau mày, đúng không nào? Em nghĩ là vậy. Tôi lẩm bẩm, giới ạ, làm sao tôi biết được? Em hứa. Anh tìm kiếm trên mặt tôi xem có biểu hiện nào chứng tỏ rằng lời thuyết phục của tôi thiếu kiên quyết không. Tôi vừa hồi hộp, vừa thích thú. Tôi rất vui khi làm điều này vì biết rằng anh ấy yêu tôi. Điều đó với tôi rất đơn giản và ngay bây giờ tôi không muốn nghĩ quá nhiều về nó. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt anh và anh bắt đầu cởi cúc áo tôi. Những ngón tay khéo léo của anh làm việc rất nhanh, mặc dù anh không cởi hẳn nó ra. Anh cúi xuống để lấy cây gậy bia. Khỉ thật, anh ấy định làm gì với nó thế không biết. Một cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể tôi. Em chơi rất tốt, quý cô Steely. Anh phải nói là anh ngạc nhiên đấy. Sao em không cho viên đen rơi xuống nhỉ? Nỗi sợ của tôi bị lãng quên. Tôi bĩu môi, băn khoăn không biết tại sao anh ấy lại ngạc nhiên, gã trai quyến rũ và kiêu căng đó. Nữ thần hâm muốn trong tôi lúc trước đang nằm yên, bỗng nổi lên, một nụ cười toe toét hiện ra trên mặt cô ta. Tôi đặt viên bi trắng, Christian đi vòng quanh bàn và đứng ngay đằng sau tôi khi tôi cúi xuống để đi đường bóng. Anh đặt tay lên đùi phải tôi, vuốt ve những ngón tay dọc theo từ chân, lên mông, rồi lại đi xuống, nhẹ nhàng mơn trớn. Anh mà cứ làm thế là em sẽ đánh trượt đấy. Tôi thì thầm, nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác bàn tay anh mang lại. Anh không quan tâm xem em đánh trúng hay trượt, em yêu. Anh chỉ muốn nhìn thấy em như thế này, mặc một ít vải vóc trên người, vươn người trên chiếc bàn bia của anh. Em có biết là lúc này trông em nóng bỏng thế nào không? Tôi đỏ mặt và nữ thần hâm muốn trong tôi cắn một bông hoa giữa miệng, rồi bắt đầu nhảy điệu tango. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng phớt lờ anh ấy và chuẩn bị cho cú đánh. Điều này là không thể. Anh ấy vuốt ve mông tôi, cứ vuốt, vuốt mãi. Trên cùng bên tay trái, tôi thì thào, sau đó đánh viên bi trắng. Anh ấy phát tôi thật mạnh, thẳng vào mông tôi. Cú đánh bất ngờ làm tôi hét lên. Viên trắng đập vào viên màu đen, nó đập và bắn ra khỏi cạnh, bám vào gần chỗ cái túi. Christian lại vuốt mông tôi lần nữa. Ồ, anh nghĩ là em phải thử lại thôi. Anh thì thầm, em nên tập trung vào Anastasia. Tôi thở hổn hển, thích thú trước trò chơi này. Anh đi về đầu bên kia của chiếc bàn, đặt lại viên màu đen. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó lăn viên màu trắng về phía tôi. Trông anh thật quyến rũ, mắt tối lại với nụ cười dâm đãng. Làm sao mà tôi cưỡng lại được người đàn ông này cơ chứ? Tôi bắt lấy viên bi và xếp nó vào vị trí, chuẩn bị chọc gậy. Anh nhắc nhở, chờ chút. Ồ, anh ấy quả là thích lòng vòng. Anh ấy trở lại và đứng lại đằng sau tôi. Tôi nhắm mắt một lần nữa, khi lần này anh vuốt ve đùi trái rồi mơn trớn mông tôi lần nữa. Nhắm cho chúng nhá. Anh thở ra. Tôi không thể ngăn tiếng rên rỉ của mình khi dục vọng cứ vặn xoắn lại bên trong. Và tôi cố gắng, thực sự cố gắng, để nghĩ đến vị trí mình nên bắn viên màu trắng vào viên màu đen. Tôi di chuyển sang bên phải một chút và anh di chuyển theo tôi. Tôi cúi xuống bàn một lần nữa, sử dụng tất cả sức mạnh còn lại trong mình. Nó đã thuyên giảm khá nhiều vì tôi biết rằng điều gì sẽ xảy ra khi tôi đánh viên màu trắng. Tôi nhắm và đánh vào viên màu trắng một lần nữa. Christian phát vào mông tôi một cái nữa, rất mạnh. Ôi, tôi lại trượt rồi. Ồ không, tôi than vãn. Một lần nữa đi, em yêu. Và nếu lần này em đánh trượt, anh sẽ để cho em có nó. Gì cơ? Có cái gì cơ? Anh lại đặt viên màu đen vào vị trí một lần nữa và đi thật chậm về phía tôi cho đến khi anh đứng đằng sau tôi, vuốt ve mông tôi lần nữa. Em có thể làm được mà. Anh ngon ngọt. Ồ, không được đâu khi mà anh cứ làm em phân tán thế này. Tôi đẩy mông mình vào tay anh và anh khẽ phát tôi một cái. Em muốn ư, quý cô Steely? Anh thì thầm. Phải, em muốn anh. Nào, cởi mấy cái này ra thôi. Anh nhẹ nhàng kéo quần lót của tôi xuống đùi và cởi nó ra. Tôi không biết anh làm gì với nó. nhưng anh khiến tôi cảm thấy trần trụi khi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mỗi bên mông. Đánh bóng đi em yêu. Tôi muốn khóc thút thít. Chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Tôi biết mình sẽ đánh trượt. Tôi xếp viên màu trắng, đánh nó, và trong lúc vội vã đã trượt viên màu đen hoàn toàn. Tôi chờ cái tết mông, nhưng nó không xảy ra. Thay vào đó, anh cúi xuống ngay phía bên trên tôi, đè tôi xuống bàn, lấy cây gậy ra khỏi tay tôi và lăn nó về phía cạnh bàn. Tôi có thể cảm thấy anh thật cứng bên trên mông tôi. Em trượt rồi nhá, anh nhẹ nhàng nói vào tai tôi. Má tôi bị ép xuống lớp vải nỉ, duỗi hai bàn tay lên mặt bàn cho anh. Tôi làm theo lời anh nói. Tốt, lần này anh sẽ phát vào mông em, biết đâu lần sau em sẽ đánh trúng. Anh di chuyển để đứng bên trái tôi, sự cương cứng của anh ép vào hông tôi. Tôi rên rỉ, sợ chết khiếp, hơi thở tôi dồn dập và một niềm hứng khởi mạnh mẽ chạy dọc theo các mạch máu của tôi. Nhẹ nhàng, anh vuốt ve mông tôi và vòng bàn tay còn lại quanh cái tôi. Những ngón tay anh luồn vào tóc tôi, thiểu tay anh đặt lên lưng tôi, đè tôi xuống. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi lại ngạc nhiên một lần nữa vì nỗ lực của mình. Và phải, thích thú trước những điều anh đã làm với tôi cho đến thời điểm này. Nó thật điên rồ, nhưng cũng thật Christian. Anh thọc hai ngón tay vào trong tôi và chuyển động thành vòng tròn. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nhắm mắt lại, tôi thích thú tận hưởng cảm giác đó. Tôi nghe thấy tiếng túi thiếc bị xé toạc. Sau đó anh đứng cạnh tôi, giữa hai chân tôi kéo chúng răng rộng hơn. Chậm chậm, anh chìm vào tôi, lấp đầy tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh rên rỉ đầy hoan lạc và nó làm tâm hồn tôi xáo động. Anh túm lấy hông tôi thật chặt, rút ra khỏi tôi rồi lại đưa thẳng vào tôi. Anh đứng yên một lúc. Lại nhá. Vâng, em ổn mà. Anh thả lỏng đi, đưa em đi cùng anh đi. Tôi thì thầm không ra hơi. Anh rên rỉ sâu trong cổ họng, rút ra khỏi tôi một lần nữa rồi lại đưa thẳng vào. Cứ thế lặp đi lặp lại, thật chậm rãi, thật cẩn trọng. Một nhịp điệu dữ dội, đau đớn nhưng quá đỗi tuyệt vời. Ôi khỉ thật, phần bên trong tôi bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Anh ấy cũng cảm nhận ra điều đó và tăng nhịp điệu, đẩy tôi cao hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Và tôi đầu hàng, bùng nổ quanh anh. Cơn cực khoái, thì thào dâng mạnh mẽ khiến tôi kiệt sức và mệt lử. Tôi mơ hồ nhận ra là Christian cũng đang giải phóng mình, gọi to tên tôi. Những ngón tay anh bám chặt lấy hông tôi, sau đó anh đứng yên rồi đổ gục lên người tôi. Chúng tôi đổ vật ra sàn và anh ôm tôi trong vòng tay. Cảm ơn em yêu. Anh thở ra, phủ lên khuôn mặt tôi bằng những nụ hôn nhẹ như gió. Tôi mở mắt ra và ngẩng lên nhìn anh chăm chú. Anh vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn. Má em hồng lên trên lớp vải nỉ. Anh thì thầm và nhẹ nhàng xoa mặt tôi. Em thấy thế nào? Mắt anh mở to và thận trọng. Tuyệt hết mức. Tôi thì thầm. Em thích dữ dội, Christian. Em thích cả nhẹ nhàng nữa. Em thích vì được làm chuyện đó với anh. Anh nhắm mắt và ôm tôi chặt hơn nữa. Chúa ơi, tôi mệt quá. Em chưa bao giờ làm anh thất vọng, Anna. Em đẹp, thông minh, đầy kích thích, hài hước, hấp dẫn. Và mỗi ngày anh đều cảm ơn Thượng Đế linh thiêng. Vì hôm đó, chính em đã đến phỏng vấn anh, chứ không phải Catherine Kavanagh. Anh hôn tóc tôi mỉm cười và ngáp vào ngực anh. Anh làm em mệt lử rồi. Anh nói tiếp. Nào, đi tắm rồi lên giường thôi. Cả hai chúng tôi ngồi trong bồn tắm của Christian, đối diện nhau, xà phòng dâng lên đến tận cằm, mùi hương hoa nhài bao lấy chúng tôi. Christian đang xoa bóp chân cho tôi, hết chân này sang chân khác, cảm giác thật tuyệt vời. Em có thể hỏi anh câu này được không? Tôi thì thầm. Tất nhiên rồi, bất cứ điều gì Anna ạ. Em biết mà. Tôi hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng dậy, chỉ hơi nao núng một tẹo. Ngày mai, em đi làm, Shaw chỉ cần đưa em đến cửa, trước khu văn phòng, rồi đón em vào cuối giờ làm được không? Đi mà Christian, đi mà anh. Tôi van nài. Tay anh dừng lại và lông mày anh nhướng lên. Anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Anh cầu nhàu. Đi mà anh. Tôi cầu xin. Thế còn bữa trưa thì sao? Em sẽ làm món gì đó ở đây rồi mang đi, để không phải ra ngoài anh nhé. Anh hôn mu bàn chân tôi, anh thấy từ chối em thật khó. Anh thì thầm, như thể anh cảm thấy đó là điểm yếu của mình. Em sẽ không ra ngoài chứ? Không đâu. Vậy thì được. Tôi cười toét miệng với anh, cảm ơn anh. Tôi quỳ gối, làm nước bắn tung tóe lên khắp nơi, rồi hôn anh. Không có gì thưa cô Steely, mông em sao rồi? Đau, nhưng không tệ lắm, nước đang xoa dịu mà. Anh vui vì em đã bảo anh dừng lại. Anh nói và nhìn tôi chăm chú. Mông em cũng thế. Anh cười toét miệng. Đồng hồ báo thức réo lên làm tôi giật bắn mình. Đúng lúc có bản tin giao thông. Christian vẫn đang ngủ bên cạnh tôi. Dụi mắt, tôi liếc đồng hồ. 6:30, vẫn còn quá sớm. Lâu lắm rồi mới thấy trời mưa. Ánh sáng khá hiền hòa và dịu nhẹ. Tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái trong ngôi nhà xây bằng đá nguyên khối rộng lớn hiện đại này. Với Christian nằm kế bên, tôi duỗi chân tay và quay sang người đàn ông hấp dẫn bên cạnh. Mắt anh choàng mở ra, anh chớp mắt ngái ngủ. Chào anh. Tôi mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt anh và cúi xuống hôn anh. Chào em yêu. Anh thường thức dậy trước khi đồng hồ kêu. Anh thì thầm vẻ băn khoăn. Anh hẹn giờ sớm quá. Đúng thế đấy cô Steely. Christian cười tươi. Anh phải dậy rồi. Anh hôn tôi rồi ngồi dậy và ra khỏi giường. Tôi lại nằm phịch xuống gối. Wow, thức dậy vào một ngày đi làm bên cạnh Christian Grey. Làm thế nào mà tất cả những chuyện này lại xảy ra nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và ngủ mơ. Nào, đồ ham ngủ, dậy thôi. Christian cúi xuống tôi. Anh đã cạo râu, sạch sẽ, thơm tho. Anh ấy có mùi thơm quá. Với chiếc áo sơ mi trắng và áo vest đen, không cả vạt, vị CEO đã trở lại. Chúa ơi, trông anh ấy như thế này cũng rất đẹp trai. Sao thế? Anh hỏi. Em ước là anh sẽ quay trở lại giường. Môi anh hé ra, ngạc nhiên trước sự quyến rũ của tôi, và anh mỉm cười gần như là e thẹn. Em tham lam quá đấy, quý cô ạ. Ý tưởng đó rất hấp dẫn. Nhưng anh có một cuộc họp lúc 8:30 nên anh phải đi bây giờ. Ôi, vậy là tôi đã ngủ thêm được 1 tiếng nữa, hay đại loại vậy? Khỉ thật, tôi lao ra khỏi giường trước sự ngạc nhiên của Christian. Tôi tắm và thay quần áo rất nhanh, mặc đồ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua, mặc một chiếc váy ôm liền thân màu xám, một chiếc áo lụa màu xám nhạt và đôi giày cao gót màu đen. Tất cả đều nằm trong tủ quần áo mới của tôi. Tôi chải tóc và buộc nó lên, sau đó đi ra phòng ăn lớn. Không biết mình phải chờ đợi điều gì, tôi sẽ quay trở lại làm việc thế nào nhỉ? Christian đang nhấp cà phê ở quầy ăn sáng. Bà Jones ở trong bếp đang làm bánh kếp và thịt muối. Trông em đẹp lắm. Christian thì thầm, vòng một cánh tay quanh tôi, anh hôn tôi vào sau tai. Liếc mắt nhìn, tôi bắt gặp nụ cười của bà Jones. Tôi đỏ mặt. Chào cô Steely. Bà nói khi đặt đĩa bánh kếp và thịt muối trước mặt tôi. Ồ, cảm ơn, chào bà. Tôi lẩm bẩm. Eo ơi, tôi có thể quen với chuyện này mà. Cậu Gray nói, cô muốn mang đồ ăn trưa đi làm, cô muốn ăn gì? Tôi liếc nhìn Christian, anh đang cố không cười tự mãn. Một chiếc sandwich ạ, salad nữa. Tôi không quan trọng lắm đâu. Tôi cười tươi với bà Jones. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa để cô mang đi. Thưa cô, làm ơn mà, bà Jones, gọi tôi là Anna được rồi. Anna, bà mỉm cười và quay về pha trà cho tôi. Wow, chuyện này tuyệt quá. Tôi quay lại và hất đầu về phía Christian, thách thức nào, buộc tội em tán tỉnh bà Jones đi. Anh phải đi rồi em yêu ạ, Tyler sẽ quay lại và đưa em đến chỗ làm với Shorter. Chỉ đưa đến cửa thôi đấy. Được, chỉ đưa đến cửa, Christian lườm. Tuy nhiên, em vẫn phải cẩn thận nhé. Tôi liếc nhìn quanh và phát hiện ra Taylor đang đứng ở lối ra vào. Christian đứng lên và hôn tôi, túm lấy cằm tôi. Sau nhé, bé yêu. Chúc anh một ngày làm việc tốt lành, anh yêu. Tôi nói với theo anh quay lại, nở một nụ cười mê hoặc rồi đi. Bà Jones đưa cho tôi một cốc trà và đột nhiên tôi thấy lúng túng khi chỉ có hai chúng tôi. Bà làm cho Christian được bao lâu rồi ạ? À? Tôi hỏi, cho rằng mình nên hỏi chuyện gì đó. 4 năm gì đó, bà thoải mái nói khi chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi đem đi. Bà biết đấy, tôi có thể tự làm mà. Tôi thì thầm, thấy xấu hổ khi bà ấy làm việc đó cho mình. Cô ăn sáng đi cô Anna, đây là việc của tôi mà, tôi thích nó. Việc chăm lo cho người khác ngoài Taylor và cậu Gray cũng rất vui. Bà mỉm cười rất ngọt ngào với tôi. Má tôi đỏ lựng lên vì hài lòng. Và tôi muốn tấn công người phụ nữ này bằng một tràng câu hỏi. Bà ấy hẳn phải biết rất nhiều về anh chàng lắm chiêu. Và mặc dù cung cách của bà ấy ấm áp và thân thiện, nó cũng rất chuyên nghiệp. Tôi biết mình sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ nếu tôi bắt đầu tra hỏi bà ấy. Nên tôi hoàn thành bữa sáng của mình trong sự yên lặng khá dễ chịu, chỉ ngừng lại khi bà ấy hỏi xem tôi thích ăn món gì cho bữa trưa. 25 phút sau, Sawyer xuất hiện ở lối vào phòng ăn lớn. Tôi đã đánh răng và đang chờ để đi. Túm lấy túi đồ ăn trưa màu nâu, tôi thậm chí còn không thể nhớ là mẹ tôi đã từng làm điều này cho mình khi nào. Tôi đi cùng Sawyer xuống tầng 1 bằng thang máy. Anh ta cũng rất ít nói, chẳng để lộ ra điều gì. Taylor đang chờ trong chiếc Audi và tôi trèo lên ghế hành khách khi Sawyer mở cửa. Chào anh Taylor, tôi vui vẻ nói. Cô Steely, anh ta mỉm cười. Taylor, tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua và những lời nhận xét không thích đáng của mình. Tôi hy vọng mình đã không gây rắc rối gì cho anh. Taylor cau mày bối rối với tôi qua gương chiếu hậu khi anh ta lái xe ra đường Seattle. Cô Steely, tôi hiếm khi gặp rắc rối lắm. Anh ta nói vẻ trấn an. Ồ, tốt. Có lẽ Christian đã không giày la anh ta, vậy là chỉ có tôi thôi. Tôi nghĩ chua chát. Tôi rất vui khi biết điều đó, Taylor. Tôi mỉm cười. Jack nhìn tôi chằm chằm ra vẻ đánh giá hình thức của tôi khi tôi đi về phía bàn làm việc của mình. Chào Anna, cuối tuần vui chứ? Vâng, cảm ơn anh, còn anh? Tốt cả, cô ngồi đi, tôi có việc cho cô làm đây. Tôi gật đầu và ngồi xuống trước máy vi tính, cứ như là lâu lắm rồi tôi mới đi làm vậy. Tôi bật máy tính và khởi động chương trình email, và tất nhiên là có email từ Christian rồi. Từ Christian Gray, chủ đề, sếp, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 8 giờ 24 phút, đến Anastasia Steely. Chào buổi sáng, cô Steely. Anh chỉ muốn cảm ơn em vì cuối tuần tuyệt vời vừa rồi, mặc dù đã có chuyện kịch tính đó. Anh hy vọng em sẽ không bao giờ ra đi. Không bao giờ. Và anh chỉ muốn nhắc em rằng tin tức về SIB bị phong tỏa trong 4 tuần. Xóa email này ngay khi em đọc xong nó. Anh của em, Christian Gray, CEO và sếp của sếp của sếp của em, Gray Enterprise Holdings Inc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mong là tôi không bao giờ ra đi ư? Anh ấy muốn tôi chuyển đến ư? Quỷ thần ơi, tôi gần như không hiểu anh ấy nữa. Tôi nhấn nút xóa. Từ Anastasia Steely, chủ đề, hống hách, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:03, đến Christian Gray. Thưa ngài Gray, anh đang mời em chuyển đến ở với anh ư? Và tất nhiên, em nhớ rằng bằng chứng về khả năng quấy rối khủng khiếp của anh đã bị phong tỏa thêm 4 tuần nữa. Em có cần viết một tấm séc cho cùng nhau đương đầu không nhỉ? Xin đừng xóa email này, hãy trả lời nó. E-I-A-X-X-X Anastasia Steely, trợ lý của Jack Hyde, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Anna! Jack làm tôi giật nảy mình. Dạ, tôi đỏ mặt và Jack cau mày với tôi. Mọi chuyện ổn cả chứ? Vâng ạ, tôi lục tung đồ và cầm cuốn sổ tay vào văn phòng anh ta. Tốt, có thể cô vẫn nhớ là tôi chuẩn bị đến hội nghị về xuất bản tiểu thuyết ở New York vào thứ năm. Tôi có vé và chỗ đặt trước, nhưng tôi muốn cô đi cùng tôi. Đến New York ấy ạ? Phải, chúng ta cần phải đi vào thứ tư và ở đó qua đêm. Tôi nghĩ cô sẽ thấy đó là một trải nghiệm mang tính giáo dục cao. Mắt anh ta tối lại khi anh ta nói điều này, nhưng nụ cười của anh ta lại rất lịch sự. Cô có thể sắp xếp việc đi lại được không? Và đăng ký thêm một phòng nữa ở khách sạn mà tôi chuẩn bị đến nữa. Tôi nghĩ Sabrina, trợ lý trước đây của tôi, đã để lại tất cả những thông tin ở đâu đó. Được ạ. Tôi uể oải mỉm cười với Jack. Khỉ thật, tôi lê bước về bàn làm việc. Chuyện này sẽ không ổn lắm với anh chàng lắm chiêu, nhưng sự thật là tôi muốn đi. Chuyện đó có vẻ là một cơ hội thực sự, và tôi chắc chắn là mình có thể tránh xa Jack nếu đó là động cơ ngầm của anh ta. Quay trở lại bàn, tôi thấy có thư hồi đáp của Christian. Từ Christian Grey, chủ đề: anh mà hống hách á. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:07, đến Anastasia Steele. Đúng, em đồng ý nhé. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings Inc. Rồi ạ, anh ấy muốn tôi chuyển đến thật. Ôi Christian ơi, vẫn còn sớm quá mà. Tôi gục đầu lên tay để cô trấn tĩnh lại. Đây là tất cả những gì tôi cần sau kỳ nghỉ cuối tuần kỳ lạ vừa rồi. Tôi nghĩ chưa có lấy một giây nào để cho mình suy nghĩ thấu đáo và hiểu tất cả những gì mình mới trải nghiệm và khám phá trong 2 ngày vừa qua. Từ Anastasia Steele, chủ đề: chủ nghĩa Flynn. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:20. Đến Christian Grey. Christian, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi trước khi chạy nhỉ? Tối nay chúng ta bàn về chuyện này được không anh? Em được mời đi dự một hội thảo ở New York vào thứ năm, có nghĩa là qua đêm ở đó vào thứ tư. Em nghĩ là anh nên biết. AX. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Từ Christian Grey, chủ đề: cái gì cơ? Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:21. Đến Anastasia Steele. Được, tối nay chúng ta nói chuyện. Em sẽ tự đi à? Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề: không được viết hoa kiểu quát tháo sống sượng như thế vào một buổi sáng thứ hai. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:30. Đến Christian Grey. Tối nay chúng ta nói chuyện này được không? AX. Từ Christian Grey, chủ đề: em vẫn chưa biết quát tháo là gì đâu. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:35. Đến Anastasia Steele. Nói cho anh biết, nếu là đi với thằng đê tiện làm cùng chỗ em thì câu trả lời là không. Bước qua xác của anh đã. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Tim tôi trùng xuống. Khỉ thật, cứ như anh ta là bố tôi vậy. Từ Anastasia Steele, chủ đề: không, anh mới là người chưa biết quát tháo là gì. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:46. Đến Christian Grey. Phải, em đi với Jack. Em muốn đi, đó là một cơ hội tốt cho em. Và em chưa bao giờ đến được New York. Đừng có nổi cơn tâm bành lên như thế. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Từ Christian Grey, chủ đề: không, em mới là người chưa biết quát tháo là gì. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:50. Đến Anastasia Steele. Anastasia, anh chẳng lo quái gì đến cơn giận của mình hết. Câu trả lời là không. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Không! Tôi hét vào máy tính, làm cho cả văn phòng yên lặng và nhìn tôi chằm chằm. Jack hé mắt nhìn từ văn phòng của anh ta. Mọi chuyện ổn cả chứ Anna? Vâng ạ, tôi xin lỗi. Tôi lẩm bẩm. Chỉ vừa mới không lưu một tài liệu thôi. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Anh ta mỉm cười với tôi, nhưng vẻ mặt rất đăm chiêu. Tôi hít mấy hơi thật sâu và nhanh chóng đánh một thư trả lời. Tôi điên lắm rồi. Từ Anastasia Steele, chủ đề: đồ lắm chiêu. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 9:55. Đến Christian Grey. Christian, anh cần phải bình tĩnh. Em sẽ không ngủ với Jack. Thề có tất cả trẻ ở Trung Quốc chứng giám. Em yêu anh. Có một điều diễn ra khi người ta yêu thương nhau. Họ tin tưởng nhau. Em không nghĩ là anh sẽ ngủ, phát vào mông, làm tình hay đánh người khác nào. Em đặt niềm tin cậy và trông mong ở anh. Làm ơn hãy xử sự lịch sự như thế với em. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Tôi ngồi chờ thư trả lời của anh ta, chẳng có gì cả. Tôi gọi cho hãng hàng không và đặt vé cho mình, đảm bảo là mình ngồi cùng chuyến bay với Jack. Tôi nghe tiếng chuông báo email mới. Từ Lincoln, Elena, chủ đề, hẹn ăn trưa, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 15 phút, đến Anastasia Steele. Anastasia thân mến, tôi thực sự muốn ăn trưa cùng cô. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm về nhau rồi. Tôi muốn đính chính lại chuyện đó. Tuần này có lúc nào cô rảnh không? Elena Lincoln. Quỷ thần ơi, không phải là bà Robinson đấy chứ? Làm thế quái nào mà bà ta lần ra địa chỉ email của tôi thế không biết? Ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa không? Chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi ngóc đầu dậy và trả lời trong lúc liếc nhìn đồng hồ. Mới có 10 giờ 20. Thế mà tôi đã ước mình không rời khỏi giường của Christian rồi. Văn phòng của Jack 2, Anna Steele nghe đây ạ. Một giọng quen thuộc đến đau khổ gầm gừ với tôi. Em làm ơn xóa cái email em vừa gửi cho anh và cố gắng cẩn thận hơn với ngôn ngữ em dùng trong email công việc được không? Anh đã bảo em rồi, hệ thống này được quản lý. Từ chỗ anh sẽ cố gắng hạn chế thiệt hại. Anh cúp máy. Khốn thật, tôi ngồi nhìn cái điện thoại chằm chằm. Christian dập máy trước tôi cơ đấy. Gã đàn ông đó đang can thiệp vào công việc mới nhận của tôi, rồi anh ta cúp máy trước tôi thật ư? Tôi nhìn cái ống nghe chằm chằm. Và nếu nó không phải là một vật vô tri vô giác hoàn toàn, thì tôi biết chắc rằng nó sẽ run lên bần bật vì hoảng sợ trước ánh mắt hằn học của mình. Tôi mở email và xóa cái thư tôi vừa gửi anh ta. Nó cũng có tệ lắm đâu. Tôi mới chỉ nhắc đến phát mông và chà đánh đập thôi mà. Rồi ạ, nếu anh ta xấu hổ vì chuyện đó đến thế, thì hẳn là anh ta không nên làm thế rồi. Tôi cầm chiếc BlackBerry của mình lên và gọi vào di động của anh ta. Sao? Anh ta cáu kỉnh. Em sẽ đi New York mặc kệ anh có thích hay không. Tôi rít lên. Đừng có cho là... Tôi cúp máy, ngắt lời anh ta. Adrenaline đang cuộn lên sùng sục khắp người tôi. Đấy, thế cho anh ta biết mặt. Tôi điên lắm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhắm mắt, tôi cố hình dung mình đang ở nơi hạnh phúc của mình. Một cabin tàu với Christian. Tôi rũ hình ảnh đó ra khỏi đầu vì lúc này tôi đang điên tiết với gã lắm chiêu đến mức anh ta không thể bén mảng đến nơi hạnh phúc của tôi được. Mở mắt, tôi bình tĩnh với tay ra lấy quyển sổ và cẩn thận đọc lướt qua danh sách công việc phải làm của mình. Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu, rồi cũng lấy lại được thăng bằng. Anna! Jack hét lên làm tôi giật bắn cả mình. Đừng đặt vé chuyến bay đó. Ồ, quá muộn rồi, tôi vừa đặt vé xong. Tôi đáp khi anh ta bước ra khỏi văn phòng để đến chỗ tôi, trông anh ta như sắp phát điên. Nghe này, có chuyện gì đó đang diễn ra, vì một số lý do nào đó, đột nhiên, tất cả các chi phí du lịch và khách sạn phải được cấp trên xác nhận. Tin này chuyển thẳng từ lãnh đạo xuống. Tôi sẽ đi gặp Rush già xem sao. Hình như họ vừa mới dừng cấp tất cả các loại chi phí thì phải. Tôi không hiểu. Jack véo vào sống mũi và nhắm mắt. Gần như tất cả máu đã rút khỏi mặt tôi và những nốt thắt cuộn lên trong bụng tôi. Gã lắm chiêu. Nghe điện thoại của tôi nhé. Tôi sẽ đi xem Rich giải thích thế nào. Anh ta nháy mắt với tôi và đi ra gặp sếp của anh ta, chứ không phải sếp của sếp. Tức thật, Christian Grey. Máu tôi lại bắt đầu sôi lên. Từ Anastasia Steele. Chủ đề, anh làm cái gì thế? Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 43 phút, đến Christian Grey. Làm ơn nói với em là anh không can thiệp vào công việc của em đi. Em thực sự muốn đến hội thảo này, em không nên hỏi anh mới đúng. Em đã xóa cái email tội lỗi đó rồi. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hyde, biên tập viên ủy nhiệm SIB. Từ Christian Grey, chủ đề, anh làm cái gì chứ? Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 46 phút, đến Anastasia Steele. Anh chỉ bảo vệ những gì là của mình thôi. Bức mail cẩu thả của em gửi đã được xóa khỏi server của SIB. Cả email của anh gửi cho em cũng thế. Nhân tiện, anh hoàn toàn tin tưởng em, hắn mới là người anh không tin. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Tôi kiểm tra xem mình có còn các email của anh ta không, và chúng đã biến mất. Tầm ảnh hưởng của người đàn ông này đúng là vô hạn. Anh làm chuyện đó như thế nào nhỉ? Kẻ nào mà anh biết có thể lẻn vào các tầng bậc server của SIB để xóa những email này cơ chứ? tôi không chịu nổi nữa rồi. Từ Anastasia Steele, chủ đề đã khôn lớn, ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 43, đến Christian Grey. Christian, em không cần được bảo vệ khỏi sếp của chính mình, anh ta có thể ve vãn em, nhưng em đã nói không, anh không thể xen vào như thế được, việc kiểm soát quá nhiều cấp như thế là sai trái. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SID. Từ Christian Grey, chủ đề, câu trả lời là không. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 10 giờ 50 phút, đến Anastasia Steele. Anna, anh đã thấy việc em đối mặt với sự chú ý không mong muốn hiệu quả thế nào rồi. Anh nhớ đó là lý do tại sao anh có vinh hạnh được qua đêm lần đầu tiên với em. Ít ra thì tay thợ ảnh cũng có tình cảm với em, còn thằng hèn kia thì không. Hắn là một tên trai gái chuyên nghiệp và hắn sẽ cố tìm cách quyến rũ em. Thử hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra với trợ lý cũ của hắn và cả người trước nữa. Anh không muốn tranh cãi vì chuyện này. Nếu em muốn đến New York, anh sẽ đưa em đi. Chúng ta có thể đi vào cuối tuần này. Anh có một căn hộ ở đó. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Ôi, Christian, đó không phải là vấn đề. Anh quá quắt lắm rồi. Và tất nhiên là anh ta có một căn hộ ở đó. Anh còn có bất động sản ở đâu đó nữa không biết. Chắc chắn anh vẫn thù Rose. Rồi, tôi có bao giờ được tha thứ vì chuyện đó không thế? Lúc đó tôi say mà. Vì Chúa, tôi sẽ không say với Jack đâu. Tôi lắc đầu trước màn hình, nhưng rồi nhận ra tôi không thể cứ tranh luận với anh qua email được. Tôi sẽ phải chờ đến tối nay thôi. Tôi xem đồng hồ, Jack đi gặp Jerry nhưng vẫn chưa quay về và tôi phải giải quyết việc với Elena. Tôi đọc lại thư của cô ta và quyết định rằng cách tốt nhất để giải quyết chuyện đó là gửi nó cho Christian để anh tập trung vào cô ta hơn là tôi. Từ Anastasia Steele, chủ đề, chuyển tiếp lời mời ăn trưa nay hay người đàn bà khó chịu. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 15 phút. Đến Christian Grey. Christian, trong lúc anh đang bận rộn can thiệp vào công việc của em và giữ thể diện vì cái email bất cẩn của em nhận được email sau từ Lincoln. Em thực sự không muốn gặp bà ta, thậm chí nếu em muốn, em cũng không được phép rời khỏi tòa nhà này. Làm thế nào mà bà ta có được email của em? Em không biết. Theo anh, em nên làm gì? Email của bà ta như sau. Anastasia thân mến, tôi thực sự muốn ăn trưa cùng cô. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu lầm về nhau rồi và tôi muốn sửa lại chuyện đó. Tuần này có lúc nào cô rảnh không? Elena Lincoln. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SID. Từ Christian Grey, chủ đề, người đàn bà khó chịu. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 23 phút. Đến Anastasia Steele. Đừng nổi điên lên với anh thực sự quan tâm đến quyền lợi của em mà. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Anh sẽ giải quyết vụ Lincoln. Christian Grey. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề, để sau. Ngày 13 tháng 6 năm 2011, 11 giờ 32 phút. Đến Christian Grey. Chúng ta có thể thảo luận về chuyện đó tối nay được không? Em đang cố làm việc và sự can thiệp thường xuyên của anh làm em rất mất tập trung quá đấy. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hay, biên tập viên ủy nhiệm SID. Jack quay lại vào lúc giữa buổi và bảo tôi rằng New York đã vượt khỏi tầm tay tôi mặc dù anh ta vẫn sẽ đi và rằng anh ta chẳng thể làm gì để thay đổi quyết sách của cấp trên cả. Anh ta lại về văn phòng, đóng sầm cửa, rõ ràng là tức giận. Tại sao anh ta lại tức giận đến thế nhỉ? Từ thâm tâm, tôi biết ý định của anh ta chẳng cao đẹp gì, nhưng tôi chắc chắn là mình có thể đối mặt với anh ta. Và tôi băn khoăn không biết Christian biết gì về những trợ lý trước đó của Jack. Tôi khóa những suy nghĩ đó lại và bắt đầu làm việc, nhưng tôi quyết tâm bắt Christian phải thay đổi suy nghĩ, mặc dù viễn cảnh đó thật sự ảm đạm. Lúc 1 giờ, Jack thò đầu qua cửa văn phòng. Anna, cô có thể vui lòng đi lấy cho tôi chút đồ ăn trưa được không? Chắc rồi ạ, anh muốn dùng gì? thịt bò hun khói không có mổ tạt, tôi sẽ đưa tiền cho cô khi cô quay lại. Anh có uống gì không ạ? Coca đi, cảm ơn cô Anna. Anh ta quay lại văn phòng và tôi tìm ví. Chết thật, tôi đã hứa với Christian là tôi sẽ không ra ngoài. Tôi thở dài, anh ấy sẽ không bao giờ biết đâu và tôi sẽ đi nhanh thôi. Claire ở bộ phận lễ tân đưa cho tôi cái ô của cô ấy vì trời vẫn đang mưa tầm tã. Đi ra khỏi văn phòng, tôi kéo áo khoác quanh người và lén lút liếc mắt nhìn về cả hai hướng từ dưới vành chiếc ô quá khổ. Không có gì khả nghi cả, không thấy bóng dáng cô nàng ma nữ đâu. Tôi mạnh mẽ bước ra khỏi tòa nhà, đến chỗ cửa hàng bán đồ ăn, kín đáo hy vọng. Tuy nhiên, càng đến gần hàng ăn, tôi càng có cảm giác rờn rợn về việc mình đang bị theo dõi. Và tôi không biết cảm giác mỗi lúc một tăng đó là kết quả của chứng bệnh hoang tưởng hay là sự thực nữa. Khỉ thật, tôi hy vọng kẻ đó không phải là Layla đang cầm súng. Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi. Cô nàng tiềm thức của tôi cắt ngang, kẻ quái nào lại muốn bắn cậu cơ chứ? Trong vòng 15 phút, tôi quay về, an toàn, lành lặn và nhẹ hết cả người. Tôi nghĩ chứng hoang tưởng cực độ của Christian và sự cảnh giác quá mức của anh ấy đã bắt đầu lây sang tôi rồi. Khi tôi đưa đồ ăn trưa cho Jack, anh ta đưa mắt từ chiếc điện thoại lên nhìn tôi. Cảm ơn Anna, vì cô sẽ không đi cùng tôi, nên tôi sẽ cần cô làm việc muộn đấy. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mấy báo cáo tóm tắt này, hy vọng là cô không có kế hoạch nào. Anh ta mỉm cười ấm áp với tôi và tôi đỏ mặt. Không ạ, thế cũng được ạ. Tôi nói với nụ cười bừng sáng và trái tim trùng xuống. Chuyện này không ổn lắm, Christian sẽ điên tiết lắm đây, tôi chắc chắn là thế. Khi quay lại bàn làm việc, tôi quyết định sẽ không nói ngay với anh ấy, nếu không anh ấy sẽ có thời gian để can thiệp vào bằng cách nào đó. Tôi ngồi ăn bánh sandwich salad gà mà bà Jones làm cho mình. Thật là ngon, bà ấy làm bánh sandwich ngon khủng khiếp. Tất nhiên, nếu tôi chuyển đến ở với Christian, bà ấy sẽ làm bữa trưa cho tôi mỗi ngày đi làm. Ý tưởng đó thật đáng lo ngại. Tôi chưa bao giờ mơ về sự giàu có xa hoa nứt đố đổ vách và những cái bẫy bẩn thỉu, chỉ có tình yêu thôi. Tìm được một người nào đó để yêu tôi mà không cố kiểm soát mỗi hành động của tôi ấy. Điện thoại reo. Văn phòng của Jack Hai. Em đã hứa với anh là em không ra ngoài cơ mà. Christian ngắt lời tôi, giọng anh lạnh lùng và khắc nghiệt. Tim tôi trùng xuống lần thứ 1000 trong ngày hôm nay. Khỉ thật, làm thế quái nào mà anh ta biết cơ chứ? Jack bảo em ra ngoài mua giúp đồ ăn chưa? Em cũng không thể từ chối được. Anh đang cho người theo dõi em đấy à? Da đầu tôi râm ran trước ý tưởng đó. Thảo nào mà tôi cảm thấy mình bị hoang tưởng. Đúng là có ai đó theo dõi tôi. Suy nghĩ đó làm tôi nổi giận. Đó là lý do tại sao anh không muốn em quay trở lại làm việc đấy. Christian ngắt lời. Christian, làm ơn đi mà, anh đang... Lắm chuyện, quá quắt lắm rồi đấy. Quá quắt ư? Anh thì thầm ngạc nhiên. Phải, anh phải dừng chuyện đó lại. Tối nay em sẽ nói chuyện với anh. Không may là hôm nay em phải làm việc muộn vì em không thể đi New York. Anastasia, anh không muốn quá quắt với em. Anh nói nhỏ đầy rùng rợn. Chà, anh có đấy. Em phải làm việc rồi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Tôi cúp máy, cảm thấy kiệt quệ và hơi thất vọng. Sau kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời của chúng tôi, sự thật đang dần quay lại. Tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn trốn chạy như lúc này, trốn đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh nào đó để có thời gian suy nghĩ về người đàn ông này, về cách cư xử của anh, về cách đối phó với anh nữa. Nói thật, tôi biết anh ấy rất tuyệt vọng. Bây giờ tôi có thể thấy rõ điều đó, và điều đó khiến người ta vừa đau lòng vừa mệt mỏi. Từ những mẩu thông tin bé tí mà Christian cho tôi biết về cuộc sống của anh, tôi hiểu lý do tại sao. Một đứa trẻ không được yêu thương, một cuộc sống lừa dối đến tởm lợm, một người mẹ không thể bảo vệ con, người mẹ mà anh ấy cũng không bảo vệ nổi, và người đã chết trước mặt anh ấy. Tôi dùng mình, chẳng chay lắm chiêu tội nghiệp của tôi. Tôi là của anh ấy, nhưng không phải là để bị nhốt trong một cái lồng mạ vàng nào đó. Làm thế nào mà tôi khiến anh ấy hiểu ra điều đó nhỉ? Tim nặng trĩu, tôi kéo một tập bản thảo Jack yêu cầu tóm tắt vào lòng và tiếp tục đọc. Tôi không nghĩ ra được giải pháp dễ dàng nào cho những vấn đề quản lý quái gở của Christian. Tôi sẽ phải nói chuyện với anh ấy sau vậy, trực tiếp ấy. Nửa tiếng sau, Jack email cho tôi một tài liệu mà tôi phải sắp xếp và trau chuốt lại để mai in kịp giờ cho buổi hội thảo của anh ta, Việc đó không chỉ chiếm mất phần thời gian còn lại buổi chiều của tôi, mà còn cả buổi tối nữa. Tôi bắt tay vào làm việc. Khi tôi ngẩng lên thì đã là gần 7 giờ, văn phòng vắng tanh vắng ngắt, mặc dù đèn làm việc trong văn phòng Jack vẫn sáng. Tôi không biết mọi người ra về lúc nào, nhưng tôi sắp xong việc rồi. Tôi email lại là tài liệu cho Jack để anh ta phê duyệt và kiểm tra hộp thư đến của mình, không có tin gì mới từ Christian. Nên tôi liếc nhanh chiếc BlackBerry của mình và tiếng rung rì rì của nó làm tôi giật bắn cả mình. Chào anh. Tôi lẩm bẩm. Chào em, khi nào xong việc? Tầm 7 rưỡi, em nghĩ vậy. Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé. Vâng. Nghe giọng anh ấy có vẻ bình tĩnh và dịu dàng. Sao thế nhỉ? Sợ phản ứng của tôi rồi ư? Em vẫn cáu với anh đấy, nhưng giờ nói thế thôi. Tôi thì thầm, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói. Anh biết, gặp em lúc 7 rưỡi nhé. Jack ra khỏi văn phòng. Em phải đi rồi, gặp anh sau nhé. Tôi cúp máy. Tôi ngẩng lên nhìn Jack khi anh ta thoải mái đi về phía tôi. Tôi chỉ cần cắt bớt đi một chút nữa thôi, tôi mới gửi bản tóm tắt lại cho cô đấy. Anh ta cúi xuống chỗ tôi khi tôi tải tài liệu xuống máy khá là gần, gần đến mức khó chịu. Tay anh ta chạm vào tay tôi. Tình cờ ư? Tôi lưỡng lự, anh ta giả vờ không để ý. Tay còn lại của anh ta để lên lưng ghế tôi, chạm vào lưng tôi. Tôi ngồi thẳng dậy để không tựa vào lưng ghế. Chàng 16 và 23, chắc là thế. Anh ta thì thầm, miệng cách tai tôi vài phân. Da tôi nổi gai ốc trước sự gần gũi của anh ta, nhưng tôi chọn cách phớt lờ đi. Mở tài liệu ra, tôi run rẩy sửa. Anh ta vẫn đang cúi xuống chỗ tôi, và tất cả các giác quan của tôi đang nhạy cảm thái quá. Việc này thật gây mất tập trung và kỳ quặc, và bên trong tôi như đang hét lên, lùi lại. Sau khi sửa xong là có thể đem in được rồi. Cô có thể sắp xếp việc đó vào ngày mai. Cảm ơn cô vì đã ở lại muộn và làm việc này, Anna. Giọng anh ta êm ru như đang vỗ về một con thú bị thương vậy. Dạ dày tôi xoắn lại. Tôi nghĩ điều tối thiểu mà tôi có thể làm là thưởng cho cô một món đồ uống nhanh nào đó. Cô xứng đáng được hưởng nó mà. Anh ta vén một lọn tóc sau tai bị tuột ra khỏi cột tóc của tôi và nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai tôi. Tôi co rúm người lại, cắn chặt răng và tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác. Khỉ thật, Christian đã đúng, đừng có chạm vào tôi. Thực ra tối nay tôi không thể đi đâu được, hay bất kỳ buổi tối nào khác cũng thế, Jack ạ. À. Nhanh thôi mà, anh ta ngọt ngọt. Không được ạ, nhưng vẫn cảm ơn anh. Jack ngồi lên cạnh bàn làm việc của tôi và cau mày. Chuông báo động vang lên ầm ĩ trong đầu tôi. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình trong văn phòng. Tôi không thể bỏ đi được. Tôi lo lắng liếc nhìn đồng hồ. 5 phút nữa là đến giờ hẹn với Christian rồi. Anna, tôi nghĩ chúng ta là một đội tuyệt vời đấy. Tôi rất tiếc vì không thể đưa cô đi cùng đến New York được. Nếu không có cô thì mọi chuyện sẽ khác nhiều đấy. Tôi cũng chắc chắn là thế. Tôi mỉm cười yếu ớt với anh ta. Và vì tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói, và lần đầu tiên trong suốt cả ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm dù là mỏng manh nhất về việc mình sẽ không đi. Vậy cuối tuần vừa rồi cô vui chứ? Anh ta nhẹ nhàng hỏi. Vâng, cảm ơn anh. Anh ta định đi bao xa nữa đây? Gặp bạn trai cô hả? Vâng ạ, anh ấy làm nghề gì? Tự lo cho cái thân mình trước đi đã. Anh ấy làm kinh doanh. Thú vị đấy, kinh doanh kiểu gì cơ? Ồ, anh ấy làm đủ các thể loại. Jack nghiêng đầu về một bên trong lúc cúi xuống chỗ tôi, lại xâm chiếm khoảng không gian riêng tư của tôi một lần nữa. Cô kiệm lời quá đấy Anna. Chà, anh ấy làm bên viễn thông, sản xuất và nông nghiệp ạ. Jack nhướng mày. Nhiều thứ quá, anh ấy làm việc cho ai thế? Anh ấy làm cho bản thân mình thôi. Nếu anh hài lòng với tài liệu này rồi, tôi phải đi bây giờ, như thế có được không? Anh ta quay người lại, không gian riêng tư của tôi lại được an toàn. Tất nhiên rồi, xin lỗi, tôi không có ý giữ cô lại đâu, anh ta gian xảo nói. Tòa nhà này đóng cửa lúc mấy giờ? Bảo vệ ở đây đến 11 giờ. Thế thì tốt rồi ạ. Tôi mỉm cười và cô nàng tiềm thức của tôi quay lại đúng vị trí của mình, nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi không ở một mình trong tòa nhà này. Tắt máy tính, tôi cầm lấy ví và chuẩn bị đi. Thế cô có thích anh ta không? Bạn trai cô ấy? Tôi yêu anh ấy. Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt Jack. Tôi hiểu rồi. Jack nhíu mày rồi đứng lên. Anh ta tên là gì? Tôi đỏ mặt. Gray, Christian Gray. Tôi thì thầm. miệng trách há hốc. Anh chàng độc thân giàu có nhất của Seattle đấy ư? Chính là anh chàng Christian Grey đấy ư? Vâng, là anh ấy đấy. Đúng thế, chính là Christian Grey đấy, ông chủ tương lai của anh, người sẽ ăn sống anh nếu anh xâm chiếm không gian riêng tư của tôi lần nữa. Tôi đã nghĩ là anh ta trông khá quen. Jack ủ ê nói và lông mày anh ta hạ xuống trở lại. Chà, anh ta là một chàng may mắn đấy. Tôi chớp mắt, tôi phải nói gì để đáp lại câu đó nhỉ? Buổi tối vui vẻ nhé Anna. Jack mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hiện trên mắt anh ta, rồi anh ta cứng nhắc đi về phía văn phòng của mình và không thèm liếc lại nhìn lấy một lần. Tôi chút một hơi thở thật dài. Chà, vấn đề đó có thể đã được giải quyết rồi. Chiêu trò của anh chàng lắm chiêu lại phát huy tác dụng. Chỉ cần tên của anh ấy đã là bùa hộ mệnh của tôi rồi, và nó khiến cho người đàn ông này cụp đuôi ngay tắp lự. Tôi thưởng cho mình một nụ cười chiến thắng nho nhỏ. Anh thấy chưa Christian? Thậm chí tên anh cũng đủ để bảo vệ em. Anh không cần phải gây ra nhiều rắc rối đến thế về việc hạn chế chi phí đâu. Tôi dọn bàn làm việc và xem đồng hồ. Chắc chắn Christian đã ở ngoài rồi. Chiếc Audi đã đỗ bên cạnh lề đường và Taylor nhảy ra để mở cửa hậu. Tôi chưa bao giờ mừng rỡ đến thế khi thấy anh ta, và tôi chui vào ô tô để tránh cơn mưa. Christian ngồi ở ghế hậu, nhìn tôi chằm chằm, mắt anh ta mở to và cảnh giác. Anh ấy đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của tôi, cằm anh ấy siết lại và căng thẳng. Chào anh, tôi thì thầm. Chào em, anh thận trọng đáp lại. Anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa nó, và tim tôi tan ra một chút. Tôi lúng túng quá, tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với anh ấy. Em vẫn bực mình lắm à? Anh hỏi. Em không biết. Tôi thì thầm. Anh giơ tay tôi lên và khẽ hôn những khớp ngón tay bằng những nụ hôn nhẹ như gió. Ngày hôm nay thật tệ, anh nói. Đúng vậy. Nhưng lần đầu tiên kể từ lúc anh đi làm vào sáng nay, tôi bắt đầu thư giãn. Chỉ cần được ở bên anh ấy đã là một niềm an ủi dễ chịu rồi. Và tất cả những chuyện vớ vẩn về Jack, cả những email qua lại và sự phiền phức có tên Elena lùi về phía sau, chỉ có tôi và người thống trị của tôi ở sau xe. Thật tốt là bây giờ em đã ở đây, anh thì thầm. Chúng tôi ngồi yên lặng khi Taylor len lỏi qua làn xe cộ buổi tối. Cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ, nhưng tôi cảm thấy Christian đang từ từ thả lỏng bên cạnh mình khi anh ấy cũng thư giãn và xoa ngón cái lên các đốt ngón tay tôi theo một nhịp điệu êm ái, nhẹ nhàng. Taylor thả chúng tôi xuống bên ngoài tòa chung cư, rồi chúng tôi cúi đầu chạy vào bên trong để tránh mưa. Christian siết chặt tay tôi khi chúng tôi chờ thang máy, mắt anh quét dọc sảnh trước cửa tòa nhà. Em cho là anh vẫn chưa tìm thấy Layla. Chưa, Wade vẫn đang tìm cô ấy. Anh càu nhàu vẻ chán nản. Thang máy đến nơi và chúng tôi bước vào. Christian liếc xuống nhìn tôi, đôi mắt xám của anh thật khó đoán. Ồ, trông anh ấy mới dạng người làm sao, tóc rối bù xù, áo sơ mi trắng, vest đen. Và đột nhiên nó lại xuất hiện, không biết từ đâu cái cảm giác đó. Ôi, sự khao khát, sự đam mê, luồng điện. Nếu mà nó hiện hữu, thì đó sẽ làm một mùi hương đậm đặc và mạnh mẽ tỏa ra xung quanh và giữa hai chúng tôi. Môi anh hé mở khi anh nhìn tôi chằm chằm. Em có cảm thấy nó không? Anh thở ra. Có ạ. Ôi Anna, anh rên rỉ khi túm lấy tôi. Tay anh vòng quanh người tôi, một tay đặt sau gáy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẩy đầu tôi ra sau, trong lúc môi anh tìm đến môi tôi, những ngón tay tôi luồn vào tóc anh và vuốt ve má anh trong lúc anh đẩy tôi vào tường thang máy. Anh ghét tranh luận với em. Anh thở vào miệng tôi, và trong nụ hôn của anh phản chiếu sự dữ dội và đam mê đúng như nụ hôn của tôi. Dục vọng bùng cháy trong cơ thể tôi, tất cả những căng thẳng của ngày hôm nay đang tìm lối thoát, ép vào anh, tìm kiếm nhiều hơn nữa. Giữa chúng tôi chỉ còn những cảm giác ngọt ngào, rất ngọt ngào. Em có biết là lúc này trông em quyến rũ đến thế nào không? Một cách rất cố tình, tôi cắn môi và lắc đầu. Và khi anh mở chúng ra, chúng như đang bùng cháy. Anh bước về phía trước và đặt tay lên tường thang máy ở hai bên mặt tôi. Anh đứng gần tôi nhất có thể mà không chạm vào tôi. Tôi ngẩng mặt lên để đáp lại ánh mắt của anh, và anh cúi xuống cả mũi vào mũi tôi. Đó là sự tiếp xúc duy nhất giữa chúng tôi. Anh nghĩ là em biết đấy cô Steely. Anh nghĩ em làm anh phát điên lên. Em làm anh phát điên ư? Tôi thì thầm. Về tất cả mọi chuyện Anastasia ạ, em là một mỹ nhân ngư, một nữ thần. Khi tôi quay lại, Christian đã cởi áo khoác và tôi đang ngồi ở quầy ăn sáng nói chuyện với bà Jones. Bà mỉm cười nhân hậu với tôi khi đặt hai đĩa thức ăn nóng trước mặt chúng tôi. Nó có mùi thơm quá, gà tẩm rượu vang, nếu tôi không nhầm, tôi sắp chết đói rồi. Xin mời, cậu Gray, Anna, bà nói và để chúng tôi lại. Christian lấy một chai rượu vang trong tủ lạnh, và khi chúng tôi ngồi ăn, anh kể với tôi chuyện anh đang làm đến đâu về việc hoàn thiện một chiếc điện thoại chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh sôi nổi và hào hứng về toàn bộ dự án đó, và từ đó tôi biết rằng không hẳn là cả ngày hôm nay tồi tệ với anh. Tôi hỏi về đất đai của anh cười tự mãn, hóa ra là anh chỉ có nhà ở New York, Aspen và Ascala, không còn nơi nào khác nữa. Khi chúng tôi ăn xong, tôi dọn đĩa của anh và của mình rồi mang ra bồn rửa. Cứ để đó đi em, Gail sẽ làm việc đó, anh nói. Tôi quay lại và nhìn anh chằm chằm, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. Tôi có bao giờ quen với việc có người dọn dẹp sau khi ăn không chứ? Nào, sau khi em đã ngoan ngoãn hơn, quý cô Steely, chúng ta có thể nói chuyện về ngày hôm nay được chưa? Em nghĩ anh mới là người ngoan ngoãn hơn, em nghĩ em rất giỏi thuần phục anh đấy. Thuần phục anh ư? Anh khịt mũi, ngạc nhiên. Khi tôi gật đầu, anh cau mày như thể đang cân nhắc lời nói của tôi. Phải, có thể là thế Anastasia ạ. Anh đã đúng về Jack. Tôi thì thầm, lúc này đã nghiêm túc lại và tôi tựa vào thành bếp để đánh giá phản ứng của anh. Khuôn mặt Christian dịu xuống, mắt anh xe lại. Hắn đã thử làm gì chưa? Anh thì thầm, giọng lạnh lẽo chết chóc. Tôi lắc đầu trấn an. Chưa, và anh ta sẽ không làm thế đâu Christian. Hôm nay em đã nói với anh ta là em là bạn gái anh rồi, và anh ta chùn lại ngay lập tức. Em chắc không? Anh có thể sa thải thằng ngu đó. Christian cau có. Tôi thở dài, bị kích thích bởi ly rượu vừa uống. Anh phải để em tự chiến đấu trong cuộc chiến của mình chứ. Anh không thể lúc nào cũng dò xét em và cố gắng bảo vệ em được. Như thế ngột ngạt lắm Christian. Em sẽ không bao giờ phát triển được nếu anh cứ can thiệp không ngừng như thế. Em cần một chút tự do. Em sẽ không bao giờ mơ đến việc can thiệp vào việc riêng của anh đâu. Anh chớp mắt với tôi. Anh chỉ muốn em được an toàn thôi Anastasia. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, anh... Anh ngừng lại. Em biết và em hiểu tại sao anh lại cảm thấy cần phải bảo vệ em đến thế. Và một phần trong em yêu điều đó. Em biết rằng nếu em cần anh sẽ ở bên em, cũng như em sẽ làm thế với anh. Nhưng nếu chúng ta muốn hướng đến một tương lai cùng nhau, anh phải tin tưởng em và tin tưởng quyết định của em. Phải, đôi khi em sẽ làm sai, em sẽ phạm sai lầm, nhưng em phải học hỏi chứ. Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lo lắng, ra hiệu cho tôi đi đến chỗ anh, để tôi đứng giữa hai chân anh trong lúc anh ngồi trên chiếc ghế đầu của quầy bar. Cầm lấy tay anh, tôi vòng chúng quanh người tôi và đặt tay tôi lên cánh tay anh. Anh không thể xen vào công việc của em được, như thế là sai. Em không cần anh phải xen vào như một hiệp sĩ áo trắng để cứu em. Em biết anh muốn kiểm soát mọi thứ và em hiểu lý do tại sao, nhưng anh không thể. Đó là một mục tiêu bất khả thi anh ạ. Anh phải học cách bỏ qua. Tôi với tay lên vuốt ve mặt anh, và khi anh nhìn tôi chằm chằm, mắt anh mở to. Và nếu anh có thể làm được điều đó, cho em điều đó, em sẽ chuyển về giống với anh. Tôi nhỏ nhẹ nói thêm. Anh hít vào thật mạnh, ngạc nhiên. Em sẽ làm thế ư? Anh thì thầm. Vâng. Nhưng em không hiểu anh thế nào mà. Anh cau mày và đột nhiên nghe có vẻ chán nản, hoang mang, không giống giọng điệu của anh chàng lắm chiêu một tí nào. Em hiểu anh đủ rõ, Christian. Không có điều gì anh nói với em về bản thân anh có thể xua đuổi em đi được đâu. Tôi nhẹ nhàng vuốt khớp ngón tay dọc theo má anh. Biểu hiện của anh chuyển từ lo lắng sang hồ nghi. Nhưng nếu anh có thể thả lỏng cho em một chút, tôi van nài. Anh sẽ cố, Anastasia. Anh không thể đứng một bên và để em đi New York với cái thằng đề tiện đó. Hắn có tay tiếng gớm ghiếc lắm. Chẳng có trợ lý nào của hắn chịu được hơn 3 tháng và họ không bao giờ được công ty giữ lại. Anh không muốn điều đó xảy ra với em yêu. Anh thở dài. Anh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với em, việc em bị tổn thương. Suy nghĩ đó làm anh sợ chết khiếp. Anh không thể hứa về việc không can thiệp, không hứa được nếu anh cho rằng em sẽ bị hãm hại. Anh ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Anh yêu em Anastasia. Anh sẽ làm tất cả mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ em. Anh không thể tưởng tượng được đời mình vắng em sẽ thế nào. Chúa ơi, nữ thần ham muốn, cô nàng tiềm thức và cả tôi đều há hốc miệng trước anh chàng lắm chiêu vì sốc. Trời ơi, ba từ bé nhỏ, thế giới của tôi như đứng yên, dừng lại, sau đó quay theo một trục mới và tôi tận hưởng khoảnh khắc đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành tuyệt đẹp của anh. Em cũng yêu anh, Christian. Tôi cúi xuống hôn anh và nụ hôn sâu dần. Tyler hắng giọng, anh ta bước vào từ bao giờ? Christian lùi lại, nhìn tôi chăm chú. Anh đứng lên, tay ôm quanh eo tôi. Sao thế? Anh cáu kỉnh nói với Tyler. Bà Lincoln đang trên đường lên, thưa ngài. Sao cơ? Tyler nhún vai vẻ hối lỗi. Christian thở dài nặng nhọc và lắc đầu. Chà, chuyện này hay ho lắm đây. Anh càu nhàu và mỉm cười méo mó, vẻ nhẫn nhục. Chết tiệt thật, tại sao người đàn bà khốn kiếp đó không thể để chúng tôi được yên cơ chứ?